À nhớ rồi, Kyubi, lúc đó cậu chuyển màu mắt. Hừ, đúng vậy, Yamanbagiri lại liên tưởng nhớ đến, vệt sáng đỏ đó từ mắt của Kyubi bắn ra. Vô cùng lạnh lẽo, cách chương.